Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bàn bạc với Tạ Phú, Trần Nghĩa Sương quyết định đặt cược. Chỉ cần khởi công suôn sẻ, việc kêu gọi đầu tư sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngày khởi công, Trần Nghĩa Sương đích thân đến công trường. Không khí căng thẳng bao trùm, các công nhân đều tỏ ra thận trọng. Ai cũng biết nơi này từng xảy ra chuyện, trong lòng ít nhiều có chút bất an. Nhưng dù cẩn thận đến mấy, chuyện không may vẫn xảy ra. Một công nhân bất ngờ trượt chân ngã từ trên giàn giáo xuống. Độ cao không quá lớn, đáng lẽ chỉ bị thương nhẹ. Nhưng xui xẻo thay, anh ta lại rơi trúng một thanh thép lộ ra ngoài. Thanh thép xuyên thẳng qua đùi, máu đỏ tươi chảy lênh láng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp công trường. Những người xung quanh tái mét mặt, ai nấy đều hoảng sợ. Một số công nhân bắt đầu xì xào. Không ổn rồi, mới khởi công chưa được một tiếng mà đã có người gặp nạn. Chúng ta không thể làm ở đây nữa, bao nhiêu tiền cũng không đánh đổi được mạng sống. Sắc mặt Trần Nghĩa Sương và Tạ Phú lập tức trở nên khó coi. Không dám chậm trễ, Trần Nghĩa Sương vội gọi cấp cứu. Xe cứu thương nhanh chóng đưa công nhân bị thương vào bệnh viện. May mắn, vết thương không đến mức phải cắt cụt chân, nhưng xương đùi bị tổn thương nghiêm trọng. Sau này dù có hồi phục, e rằng việc đi lại cũng không còn được như trước. Tin tức về sự cố lan truyền nhanh chóng, diễn đàn địa phương lập tức xuất hiện hàng loạt bài đăng liên quan. Công nhân trong công trường đồng loạt đình công, kiên quyết không tiếp tục làm việc. Bất kể mức lương có hấp dẫn đến đâu, họ cũng không dám đánh đổi tính mạng. Tiền sau này có thể kiếm lại, nhưng mạng chỉ có một mà thôi. Chẳng mấy chốc, công trình tháp Long Tuyền lại lần nữa rơi vào tình trạng giang dở. Oanh Oanh nằm trên sofa, chậm rãi lướt xem những bài đăng trên diễn đàn. Một lát sau, cô cười nhạt, tắt điện thoại. Nhà họ Trần cuối cùng cũng sắp sụp đổ rồi. Những chuyện sau đó, cô không còn để tâm. Ngoài thời gian đi học và tu luyện, cô chỉ thỉnh thoảng ghé qua viện dưỡng sinh. Bây giờ, công việc kinh doanh của viện dưỡng sinh ngày càng phát đạt. Mỗi ngày, rất nhiều khách hàng xếp hàng chờ. Thậm chí có người còn than phiền rằng viện mở cửa quá muộn, đóng cửa quá sớm. Thấy vậy, Giả Thiến bàn bạc với cô. Oanh Oanh, hay là chúng ta tuyển thêm nhân viên đi, chia thành 2 ca làm việc, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Như vậy khách sẽ không phải chờ đợi lâu nữa. Oanh Oanh gật đầu đồng ý, làm ăn thuận lợi, mở rộng quy mô cũng là điều tất yếu. Tất nhiên, việc tuyển nhân viên mới phải do cô đích thân phỏng vấn. Oanh Oanh tin rằng, muốn mọi chuyện suôn sẻ, cửa hàng phát triển bền vững, thì con người là yếu tố quan trọng nhất. Mỗi ứng viên đều được cô xem xét cẩn thận. Với khả năng của mình, cô dễ dàng nhận ra ai là người trung thực, chất phác, đáng tin cậy. Viện dưỡng sinh nhất định phải là nơi khiến khách hàng yên tâm lui tới. Cách chương.